còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 26, góc truyện audio.com. Ngày tháng tương thân tương ái cứ thế trôi qua, ngoại trừ một cái hôn ngày ấy ra, mỹ nhân không làm thêm chuyện gì quá phận với nó nữa. Thỏ tinh rất thích miệng mỹ nhân, mềm mềm, đỏ đỏ, mỗi lần nói chuyện với mỹ nhân, tầm mắt của nó lại bất chi bất giác dính vào khuôn miệng khép khép mở mở ấy. Ngay cả cà rốt cũng không khiến nó cảm thấy thèm đến thế. Thỏ tinh đột nhiên phát hiện, miệng mỹ nhân còn hấp dẫn nó hơn cà rốt nhiều. Làm sao bây giờ, nó và hai từ đứng đắn cách nhau càng ngày càng xa. Cơ mà bao giờ mới lại được hôn mỹ nhân lần nữa đây? Thỏ tinh phiền não, cách chương.